Nhưng mà, ta ghét nàng ấy thì đã đành rồi. Tại sao muội và những người kia cũng nhìn không vừa mắt nàng ấy vậy? Đương nhiều rồi, tỷ cứ đi thăm dò khắp kinh thành đi. Xem thử có cô gái đang tuổi cập kê nào thích nàng ấy không? Biểu muội của tỷ ấy hả? Chính nàng ấy đã cướp đi người tình trong mộng của bọn họ mà. Cách chương.